Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, hắn không chết. Ngươi khó đăng cơ, thần tấn loạn cục ổn định. Dựa theo đoàn hoàng chủ nguyện vọng, ai có thể bình định thần tấn loạn cục, người đó chính là đời tiếp theo hoàng chủ. Trừ Trinh Chiến Lạc Tinh Hải vị kia đại hoàng tử Đoàn Thành Nghiệp cùng nhị hoàng tử Đoàn Huyền quân không tiến triển bên ngoài, còn lại 5 vị hoàng thế tử dù bình định Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa có lập nên, nhưng cuối cùng lấy thân đền nợ nước, khó hưởng hoàng vị, cho nên người công lao lớn nhất tự nhiên là Bát Công Chúa. Dù thân ở triều đình, nhưng nàng nắm giữ một cái nam nhân tốt, ai chẳng biết hiểu, vị kia hung chủ chính là Phò Mã Gia, công chúa nam nhân. Hắn khẽ động, thần tấn phong vân biến, như không có hắn, phương Nam thế cục cho dù lại cho 1 năm, 10 năm, đều có thể bình định không được. 1 tháng 08 ngày, giết xuyên Tỳ Hưu Cổ Giáo, ổn định phương Nam thế cục, này công lao cũng cùng cấp thế là nàng Đoàn Tố Tố. Về tình về lý, nàng mới là ngồi hoàng vị nhân tuyển tốt nhất. Đây hết thảy, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng không có quá nhiều tiếng phản đối. Dù sao 5 vị hoàng tử bỏ mình, cái khác 2 vị hoàng tử không có chút tiến triển, thuận lý thành chương, hoàng vị liền rơi vào Đoàn Tố Tố. Nước không thể một ngày vô chủ. Đoàn hoàng chủ đã chết 3 tháng có thừa, bây giờ hoàng vị nhân tuyển đã định rơi, Đoàn Tố Tố cũng một khắc không ngừng lại, tuyên bố đăng vị. 3 ngày sau, Đoàn Tố Tố chiêu cáo thiên hạ, đem đăng cơ trở thành đời tiếp theo thần tấn hoàng chủ. 7 vương tộc lặng im im ắng, xem như chấp nhận, bọn hắn đứng chính là thất hoàng tử đội, nhưng thế sự khó liệu. Đăng cơ lại là căn bản đều không có cân nhắc qua Bát Công Chúa, ai biết có thể hay không thu hồi nợ nần. Sở dĩ 7 vương tộc lựa chọn điệu thấp cho thỏa đáng, đặc biệt là Tạ vương tộc, 3 vương tộc mấy người trèo chống hoàng thế tử đều chết rồi, mang ý nghĩa bọn hắn đứng sai đội, lại càng không biết nên làm sao như thế nào ứng đối với kế tiếp cục diện. Ngược lại là Thôi gia, Lư gia mấy môn phiệt, cùng Giang Lăng Thường gia, Vân gia mấy người, lâm trận phản chiến, dồn dập hưởng ứng, vì Đoàn Tố Tố tạo thế, lửa cháy thêm dầu. Nội cung, Tấn Viên, từ lần trước Hoàng Yến về sau, liền vắng ngắt, Lưu Công Công, Thái Phó mấy người đứng tại một đình bên cạnh. Bên cạnh bàn, Trần Sơ Kiến nhàn nhã ngồi, cầm lấy chén trà, nhẹ trà một ngụm. Đoàn Tố Tố lấy một thân long bào thì nhìn chằm chằm Lưu Công Công mấy người nửa ngày, hô cho Lưu Công Công cùng Thái Phó ban rượu đi. Lưu Công Công, Thái Phó ánh mắt nhảy một cái. Một lát, nha hoàn bưng lên bầu rượu, cũng châm đầy rượu, cốc rượu thả tại trên bàn. Lưu Công Công mấy người biết được một cốc rượu này bên trong hàm nghĩa, con người có chút co rụt lại, nửa ngày không có động tĩnh. Lưu Công Công không có cam lòng nói, công chúa, lão nô đối với thần tấn trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Những năm này, Lưu Công Công toàn tâm toàn ý vì thần tấn, tự hỏi xứng đáng thần tấn. Có thể kết quả là một chén rượu độc, ta biết Lưu Công Công trung tâm, nhưng... Đoàn Tố Tố liếc liếc mắt uống trà Trần Sơ Kiến mới nói, nhưng nếu Lưu Công Công không uống xong cốc rượu này, ta khó mà đăng cơ. Ai bảo trước đó vị này Lưu Công Công một lòng muốn giết Trần Sơ Kiến, nhiều lần xin thánh chỉ, sát tâm kiên quyết. Hoàng Yến bên trên càng muốn đưa Trần Sơ Kiến vào chỗ chết, bên người nam nhân này là dễ trêu sao? Trước đó chẳng quan tâm, không có nghĩa là không thu hồi nợ nần. Nàng hết thảy đều là Trần Sơ Kiến sáng lập. Cái này hoàng vị cũng là Trần Sơ Kiến đem nàng đẩy lên đi. Về tình về lý, Trần Sơ Kiến nhỏ thỉnh cầu, nàng không thể không làm theo. Mặt khác, một tái một lòng hướng để nàng nam nhân chết người, khó tránh khỏi ngày sau liên tục xuất hiện thành kiến sự cố. Cho nên, trung tâm hay không, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lưu Công Công chết, mới có thể tiêu trừ đi cái kia tiềm ẩn ngăn cách. Lưu Công Công trầm mặc, thương mắt nhảy lên, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm tự lo uống trà Trần Sơ Kiến. Nội tâm cảm khái, không ngờ rằng, một lòng muốn giết người, không chỉ có không chết được, kết quả là, lại thành người đòi mạng hắn. Chính là như thế châm chọc, Lưu Công Công trầm mặc hồi lâu, mới lên trước bưng cốc rượu lên, nhìn về phía Đoàn Tố Tố. Lão nô chết không sao, nhưng trước khi chết, muốn nhắc nhở công chúa một sự kiện, mới nói. Đoàn Tố Tố thần sắc bình tĩnh, vị này phò mã ra không đơn giản, sớm có vượt chủ tâm. Công chúa xin cẩn thận, nếu như một ngày kia, thật đến một bước kia, mời công chúa không cần nhân từ nương tay. Lưu Công Công nguyên thần truyền âm nhắc nhở, lập tức cười nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, đem rượu độc uống vào. Nguyên bản hắn có thể không chết, chỉ cần nói ra Đoàn Hoàng chủ còn sống sót, không có ai dám động đến hắn. Có thể hắn không muốn phá hoại Đoàn Hoàng chủ ván cờ. Hắn dù đối với Trần Sơ Kiến sát tâm kiên quyết, hận không thể xử cho thống khoái, nhưng đối với thần tấn trung tâm, thiên địa chứng giám, hại ai cũng không sợ cái này giữ gìn giang sơn. Chỉ là, giờ phút này nhất định phải có người chết, mà hắn, không chết không thể. Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững, thờ ơ, thái phó rất không cam lòng. Hắn cùng Trần Sơ Kiến ân oán, bắt đầu tại Lâm Mộc Cư bên trong con trai mình trêu ra hỏa. Hắn là rất muốn giết Trần Sơ Kiến, nhưng Trần Sơ Kiến đủ hung ác, tuyệt không để hắn sống sót. Tính đi tính lại, chung quy là Trần Sơ Kiến thắng. Tần Vương, lão nô người nhìn không thấu nhất chính là ngươi. Mặc dù lão nô rất muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng là khiến lão nô khâm phục người. Nhưng thế sự vô thường, lại yêu nghiệt người, cuối cùng có gãy vũ phong bảo giáng lâm, tàn phá phá thành mảnh nhỏ một ngày. Đến lúc đó hy vọng Tần Vương như cũ như lúc này giống nhau thong dong. Lưu Công Công cười nói, phốc thử, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu, sinh cơ biến mất, nguyên thần vỡ nát, tàn khu quỳ trên mặt đất, trên mặt mang một vệt cười. Trần Sơ Kiến mạnh lại như thế nào? Cuối cùng không tính quá hoàng chủ, hắn sớm đã phái ba tôn thông thiên cảnh cường giả đi Đại Tần phá hủy hết thảy, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Trần Sơ Kiến chưa liếc liếc mắt, ngược lại là Đoàn Tố Tố nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Mắt phượng lấp lóe một đạo quang mang, đình bên trong, mấy người chết, Đoàn Tố Tố cũng đến đăng cơ thời khắc, long bào ra thân. Nữ hoàng tôn uy, hoàn toàn chính xác đưa nàng làm nổi bật chói mắt uy nghiêm. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng hai vị kia hoàng tử sẽ trở về ngăn cản. Nhưng cái kia nghĩ, người chưa tới, trả lại chính là chúc mừng. Cũng nguyện tiếp tục trấn thủ Lạc Tinh Hải, ngược lại để người không tưởng tượng được. Nơi này lúc, Giao Long Sơn, Hàn Tín mấy người truyền đến tiếng nói, ủng hộ Đoàn Tố Tố làm thần tấn hoàng chủ. Khải Thiên Thánh Địa, Triệu Tử Long cũng truyền lời âm, ủng hộ Đoàn Tố Tố. Huyết Nguyên mấy người cũng là dồn dập phát ra tiếng hưởng ứng. Người hữu tâm mơ hồ biết được, khả năng này cùng vị kia hung chủ có tất nhiên liên hệ. Bảy vương tộc không phát ra tiếng, nhưng Đoàn Tố Tố đăng cơ làm hoàng, nhưng cũng là không đổi sự thật. Ngày thứ hai, Trần Sơ Kiến rời đi Tấn Hà, Đoàn Tố Tố ngóng nhìn đi xa thân ảnh, con người ảm đạm, không có cam lòng, cho dù ta có được Hải Sơn, duy ta độc tôn, hiệu lệnh thiên hạ, trên vạn vạn người hoàng chủ, nhưng chung quy là trong bàn tay hắn đồ chơi, không thoát khỏi được, Bên cạnh, Cảnh Y Tuyết bên cạnh mắt, nhìn chăm chú Đoàn Tố Tố. Ta như thế nào lại nhìn không ra? Hắn đem ta nâng đỡ làm khôi lỗi. Bất quá là tạm ổn thế cục. Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa, Tỳ Hưu Cổ Giáo, Huyết Nguyên, đều là tại dưới trướng hắn. Hắn dần dần gác trên không thần tấn hoàng triều. Đoàn Tố Tố tiếp tục nói, Cảnh Y Tuyết đại mi một chồng. Hắn thật có vượt chủ tâm. Đồ chơi, liền đồ chơi đi. Đoàn Tố Tố không có trả lời Cảnh Y Tuyết vấn đề. Tự lo nói, tại hắn không có phiền chán trước đó, ta còn có giá trị, vẫn là cái này Hải Sơn chi chủ. Bây giờ hoàng quyền nắm giữ, liền nên làm chuyện của ta. Vị kia giả chết, muốn cư ở sau màn điều khiển hết thảy, có thể lừa gạt được người trong thiên hạ, nhưng không giấu giếm ta. Từ giờ trở đi, cho hay cũng bắt đầu. Đoàn Tố Tố trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo tàn khốc cùng hận ý ngập trời, khóe miệng chợt hiện một vệt giọng mỉa mai, cười lạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.